Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, Xuyên Vân Cung. Các ngươi cũng thật là gọn gàng nhanh chóng a. Lâm Huyền Lãng mở hai mắt ra, nhìn Tiêu Nhiên cười khổ nói, nhiều người sức mạnh lớn mà. Tiêu Nhiên sờ mũi một cái, cười nói, đúng, cùng ngươi cùng đi ra đến những người khác đâu. Nghĩ đến hiện ở huyết trì tao ngộ, Tiêu Nhiên kỳ quái nói, cũng tán, ra cái kia thông đạo, phía sau sụp xuống lộ ra lối ra, chúng ta tất cả đều từ nơi nào đi ra ngoài. Lâm Huyền Lãng ánh mắt có chút tối nhạt, tựa hồ nghĩ đến điều gì sao, thở dài chậm rãi đạo, đi ra sau, chúng ta còn chưa kịp làm quan hệ, liền bị một đoàn hung thú nhìn chằm chằm, sau đó gắt gao, trốn, ta lúc đó may mắn tránh thoát, phía sau đang suy nghĩ cái kia đi tìm người khác lúc, lại bị hung thú cho nhìn chằm chằm, sau đó chính là các ngươi nhìn thấy, nếu không phải ngươi, ta lần này sợ là nguy hiểm. Người đi ra cũng không có gặp phải Tiêm Nhi sao? Tiêu Nhiên có chút cau mày. Không có. Bất quá hẳn là không sự tình. Ta phát hiện bên trong cũng không có thiếu còn lại thông đạo. Hay là tiêm lộ từ còn lại thông đạo rời đi trước cũng không nhất định. Lâm Huyền Lãng trầm ngâm nói. Tiêu Nhiên gật gù. Lúc trước liền đã đoán khả năng này. Hiện đang sợ là cũng chỉ có khả năng này. Người trước tiên nghỉ ngơi thật tốt đi. Các loại khôi phục, chúng ta liền muốn rời khỏi nơi này. Tiêu Nhiên cười nói. Ân, gật gù. Lâm Huyền Lãng bắt đầu lại từ đầu nhắm mắt dưỡng thần. Mà Tiêu Nhiên, nhưng là đi tới cách đó không xa. Ngồi ở một mảnh trên đất trống. Trên tay xuất hiện lần nữa vừa nãy thu lấy cái viên này ngũ giai hung thú nội hạch. Tiêu Nhiên tâm ý nhất động. Trong tay nội hạch nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh thành công hấp thu yêu đan một viên, tăng cường tích phân 100 điểm. Nghe quen thuộc hệ thống nhắc nhở, Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra ý cười tới. Đây đã là hắn lần thứ 5 để hệ thống hấp thu yêu đan. Từ lần trước phát hiện hệ thống có thể hấp thu ngoại giới đồ, vật đổi lấy tích phân sau. Tiêu Nhiên liền thường bắt đầu thử nghiệm, biết rõ cuối cùng triệt để xác định ngũ giai nội đan có thể bị hệ thống hấp thu. Hơn nữa có thể hoán đổi tích phân sau, Tiêu Nhiên mới có ý thức thu thập ngũ giai hung thú nội đan. Không chỉ là thu thập, chỉ cần người khác có ngũ giai hung thú nội đan, hắn đều có thể đổi cho bọn họ lấy. Phía sau những người kia, cũng có mấy người liệp sát quá ngũ giai hung thú. Đúng là bị Tiêu Nhiên thay xong mấy viên lại đây. Kiểm tra tích phân. Tiêu Nhiên mặc niệm nói. Nhân vật. Tiêu Nhiên đẳng cấp. Lục giai ngũ trọng thiên nắm giữ tích phân. 32-30 điểm có thể hoán đổi vật phẩm. Nhìn trước mắt từng dãy cho thấy đến số liệu. Tiêu Nhiên có chút mừng rỡ. Như thế thời gian dài. Theo hung thú không ngừng chém giết. Thêm vào thu được một ít hung đan. Tiêu Nhiên tích phân cuối cùng là đạt đến hơn 3.000 điểm. Hiện ở cũng có thể bắt đầu đổi lấy một ít hữu dụng đồ, vật. Hoán đổi hệ thống. Tiêu Nhiên mặc niệm một tiếng. Trước mắt xuất hiện giao diện nhất thời biến đổi. Một loạt tương tự hệ thống thương thành đồ, vật xuất hiện ở Tiêu Nhiên trước mắt. Phía trên các loại đồ vật tất cả đều công khai ghi giá ghi chú rõ. Muốn đổi lấy quan hệ, trực tiếp tiến hành lựa chọn là được. Vô cùng thuận tiện, cung tiễn loại hình, trước mắt giao diện lần thứ 2 biến đổi, một loạt hình thức đều không tượng đồng cung tiễn lặng yên xuất hiện. Sơ lược nhìn lại đầy đủ hơn 10 mở đầu, Tiêu Nhiên ánh mắt trực tiếp ngưng tụ ở một tấm trong đó cung tiễn bên trên. Đây là hắn lúc trước cũng đã xem trọng, đây là một chương toàn thân lấp lóe ánh sáng màu tím trường cung, khoảng chừng tam xích 7 tấc khoảng chừng. Toàn thân u lan thân cung từ xa nhìn lại dường như một vòng trăng tròn. Tay cầm chỗ linh tinh tô điểm mấy viên xanh thảm bảo thạch. Đơn giản phong cách cổ xưa. Rồi lại độc đáo đặc sắc. Nửa trong suốt dây cung căng thẳng ở thân cung bên trên. Làm cho người ta một loại tràn ngập cảm giác mạnh mẽ giác. Từ bên ngoài nhìn vào. So với lúc trước thạch phá thiên này thanh cung tốt hơn không ít. Trên thực tế, so với lúc trước này Thanh cũng xác thực tốt hơn rất nhiều. Tiêu Nhiên bây giờ nhìn cái này, nhưng là hàng thật đúng giá lục phẩm trận binh. Cái này không chỉ là một thanh trường cung, phía trên còn khắc họa phức tạp trận pháp, gia trì kiên cố cùng tăng cường lực lượng cũng có. Quan trọng nhất, cũng là Tiêu Nhiên vừa ý cái này trường cung nguyên nhân cũng là cây cung này tự mang 3 phần tăng. Cường hiệu quả, chỉ cần đem tiễn bắn ra, tương đương với lực lượng lại tăng thêm 3 phần. Chỉ cần không phải quá khoa trương đồ, vật, lấy Tiêu Nhiên hiện ở tu vi, cơ bản cũng có thể sát thương. Cũng là quãng thời gian này tới nay, Tiêu Nhiên gặp phải các loại hung thú thực ở quá nhiều. Thậm chí còn có một ít là ác điểu một loại. Có trường cung loại này viễn trình sát thương tính vũ khí nói. Gặp lại loại này, hội thuận tiện không ít. Cái này trường cung là thuộc về lục phẩm trận binh. Hoán đổi tích phân cũng phải 3.000 điểm. Tiêu Nhiên vẫn là vừa mới miễn cưỡng tập hợp. Đổi lấy. Tiêu Nhiên trong lòng mặc niệm. Đinh. Đổi lấy thành công. Chúc mừng chủ ký sinh thu được Xuyên Vân Cung. Xuyên Vân Cung. Lục phẩm trận binh. Có thể tăng bức người sử dụng 3 phần uy lực. Tự mang phá không hiệu quả. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng đồng thời. Chuôi này trường cung cũng đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Nhiên trong tay. Trước kia nhìn thấy ánh sáng màu tím đã biến mất không còn tăm hơi. Xem toàn thể đi tới mặc dù không có lúc trước như vậy hoa lệ. Nhưng vẫn là không bình thường phong cách. Đưa tay nắm chặt dây cung hơi hơi thử xuống. Tại không truyền vào chân nguyên tình huống. Tiêu Nhiên dĩ nhiên không có cách nào đem dây cung cho kéo dài. Chỉ có truyền vào chân nguyên. Căng thẳng dây cung mới có thể chậm rãi kéo dài. Cuối cùng triệt để hình thành một cái đầy viên hình. Theo cung cùng nhau xuất hiện. Còn có một cái tử sắc tiễn cái sọt. Tiễn cái sọt hoàn toàn là tử sắc không biết tên chất liệu chế tác. Nhìn qua đúng là không bình thường hoa lệ. Ở tiễn cái sọt bên trong. Đầy đủ thập nhị chi dưới ánh mặt trời lấp lóe hàn quang mũi tên cắm vào ở trong đó. Tiện tay từ bên trong lấy ra một nhánh mũi tên đến. Tiêu Nhiên trực tiếp đặt lên trên dây cung. Sau đó truyền vào chân nguyên. Bỗng nhiên kéo dài. Dây cung trong nháy mắt bị Tiêu Nhiên ra thành đầy viên hình. Hướng về một chỗ không người không chung chỉ qua. Sau đó, Tiêu Nhiên tay bỗng nhiên thả ra. Vèo, một đạo chói tai tiếng xé gió. Bỗng nhiên từ Tiêu Nhiên bầu trời truyền đến. Chi kia mũi tên dài dĩ nhiên hóa thành một đạo ngân quang. Ở giữa không chung lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ bằng vào phần này tốc độ, liền để Tiêu Nhiên sáng mắt lên. Nếu là sử dụng cây cung này đối phó chính mình, coi như là chính hắn. Tránh né đứng lên cũng phiền phức a. Nguyên bản ở xung quanh nghỉ ngơi những người kia, nhưng là bị Tiêu Nhiên đột nhiên làm ra đến động tĩnh kinh hãi đến. Từng cái toàn bộ đi tới Tiêu Nhiên bên cạnh. Hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Nhiên. Không có chuyện gì, mọi người tiếp tục nghỉ ngơi đi. Dương dương trên tay cung, Tiêu Nhiên đối với bọn họ xua tay, sau đó đem trường cung kể cả mặt đất tiễn nhanh đồng thời thu lại. Mọi người mặc dù hiếu kỳ Tiêu Nhiên trên tay cung tiễn từ nơi nào chiếm được, bất quá cũng rõ ràng hỏi người ta cũng không nhất định hội tự nói với mình. Liền từng người trở lại tiếp tục nghỉ ngơi. Lần này, Tiêu Nhiên bọn họ lại tại nguyên chỗ chờ 3 ngày thời gian. Trong lúc lại gặp phải một làn sóng hung thú, tuy nhiên số lượng có tới hơn 100 đầu, nhưng đều là một ít cấp bậc không cao, bị Tiêu Nhiên bọn họ dùng đồng dạng biện pháp toàn bộ giết chết. 3 ngày, chớp mắt mà qua, khoảng cách Tiêu Nhiên bọn họ tiến vào bí cảnh, cũng đã qua hơn 2 tháng. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 184, chôn giết hung thú đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.